Yêu Long Cổ Đế, chương 167, Kinh Khủng Ma Pháp, canh thứ 2. Đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất 3 vạn đệ tử gần như là trong nháy mắt liền bị tách ra, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, phẫn nộ âm thanh, liên tục không ngừng, nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Tử Dạ thần vệ ra tay. Cái kia đao gió kéo dài ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, rốt cục biến mất. Dù sao đối với ma pháp sư tới nói, thi triển ma pháp không có thời gian hạn chế, có thể cần ma pháp nguyên tố, một cái ma pháp sư ma pháp nguyên tố cứ như vậy nhiều, nếu như vẫn luôn tiếp tục kéo dài, cái kia chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hoàn tất. Mà tại đao gió biến mất về sau, Tử Dạ thần vệ người thứ 3, rốt cục ra tay rồi. Người này khóe miệng mà mang theo một vệt nụ cười, giống là cười nhạo, vừa giống như là mỉa mai. Chơi vui sao, này người hỏi, chơi vui đại gia ngươi. Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất các đệ tử đều là dương mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn hắn ăn giống như. Hừ, người này hừ lạnh một tiếng, quát to, cây tới, ầm ầm, mặt đất lần nữa rung động tựa như là trước kia xuất hiện đính một dạng. Sâu hào quang màu xanh lục tự giữa đất trời cuốn tới, một cái lỗ thủng to theo mặt đất xuất hiện, những ánh sáng kia toàn bộ đều ngưng tụ tới lỗ lớn bên trong, cuối cùng, tại một mảnh nổ thật to phía dưới, mỗi thân cây cối chậm rãi sinh trưởng mà ra. Này cây tại lúc đầu xuất hiện thời điểm chỉ có nửa mét lớn nhỏ, nhưng theo xuất hiện càng lúc càng lớn, 1 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét. Trong nháy mắt liền đạt đến hơn 100 mét cao, cành lá um tùm, trụ cột cực to, nhìn một mảnh xanh ngát, trên đó lá cây rì rào mà động giống như là cực kỳ hưng phấn. Đây là cái gì cây? Cái kia Chân Vũ Tông đệ tử sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn biết Tử Dạ thần vệ tuyệt đối sẽ không có lý do triệu hồi ra như thế một cây đại thụ. Bọn hắn thấy rõ ràng, này đại thụ lá cây tuy nói tản ra sâu hào quang màu xanh lục tựa như tô điểm vô số bảo thạch, nhưng này trụ cột lại là hoàn toàn u ám vẻ. Giết, quảng cáo, lúc này, cái kia Tử Dạ thần vệ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên hét to. Hiu hiu hiu, theo hắn lời nói hạ xuống, tự nhiên có từng sợi kinh người dây mây theo trên đại thụ xuất hiện, này dây mây số lượng hoàn toàn đếm không hết, tốc độ càng là mau kinh người, gần như là trong nháy mắt liền bao phủ ngàn người. A cứu ta, chấm, hèn mặt, đây là vật gì? Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ đồng thời truyền đến, nhưng phàm bị dây mây cuốn người ở, đều kiệt lực vật lộn, vũ khí trong tay đánh rớt. Nhưng này dây mây thật sự là quá mức cứng rắn, giống như hòn đá, vũ khí bổ ở phía trên thời điểm, vậy mà phát ra tranh tiếng va chạm. Phốc phốc, rốt cục có người bị dây mây chặn ngang cắt đứt, ngũ tạng lục phủ rơi là tả trên đất. Mà máu tươi của bọn hắn cũng không có chút nào sa sút, lại bị cái kia dây mây cho hoàn toàn hấp thu, cuối cùng triệt để nuốt chửng đến nguyên bản u ám sắc trụ cột phía trên. Mà theo càng ngày càng nhiều người chết đi, trụ kia làm cũng là càng ngày càng đỏ, làm này 1000 người toàn bộ đều bị đánh chết thời điểm, cái kia dây mây đã như hỏa diễm thiêu đốt đỏ vô cùng. Hiện tại thú vị a, này Tử Dạ thần vệ lại là mở miệng, bàn tay vung vẩy bên trong, cái kia vô số dây mây lần nữa bao phủ mà đi. Thấy này, Chân Vũ Tông đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía bốn phía chạy trốn. Các ngươi đi không được, hạng tư Tử Dạ thần vệ ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này toàn thân trên dưới đều tràn ngập băng lãnh khí tức, sắc mặt cũng là tái nhợt. Hắn chú ngữ cũng sớm đã mặc niệm hoàn tất, liền chờ giờ khắc này. Dừng lại cho ta, chấm, hắn trong mắt lóe lên hàn quang, một cỗ kinh người băng hàn lực lượng theo thân lên tản ra, cái kia băng hàn lực lượng thật giống như là muốn đem trọn cái thiên địa đều cho đóng băng, bao phủ phương viên vạn mét bên trong. Trọn vẹn mấy ngàn Chân Vũ Tông đệ tử chạy chậm, không có lao ra này vạn mét phạm vi. Bọn hắn chỉ cảm thấy dưới chân giống như là bị cái gì cho dính chặt một dạng, tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng nhìn lại thời điểm, hai chân lại bị triệt để đóng băng. Cút ngay, có đệ tử gào thét lên tiếng, đem hết toàn lực mong muốn đem cái kia khối băng cho phá vỡ, nhưng vô luận bọn hắn dễ dụa như thế nào, đều đào thoát không ra. Phanh phanh phanh, thân ảnh của bọn hắn dừng lại, cái kia dây mây cũng là kéo tới quất trên người bọn hắn thời điểm, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn rút thành hai nửa. Quái vật, Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất người rốt cục biến sắc, bọn hắn lại cũng không dám ở nơi này ở lâu, càng không có muốn tiếp tục công kích ý nghĩ. Cho dù bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện công kích có thứ tự, nhưng giờ khắc này, vẫn như cũ là bị Tử Dạ thần vệ kinh khủng cho xông phá trong lòng phòng tuyến, gần như sụp đổ. Chuyện này, vẫn là người sao, cái này là đồ thần các Tử Dạ thần vệ. Dĩ vãng nghe thấy đến đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn tên, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp này ngũ đại thần vệ đoàn ra tay, bây giờ xem ra, đơn giản có thể nói là kinh khủng a, ai nói đồ thần các chỉ có Tô Bát Lưu Mạnh. Ai nói đồ thần các đệ tử không được. Vẻn vẹn 4 người ra tay, liền tiêu diệt Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất trên vạn người, như này hơn 100 tên tử dạ thần vệ toàn bộ ra tay, này quân đoàn thứ nhất 3 vạn người, chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bốc hơi đi. Kinh khủng, đơn giản kinh khủng a, xa xa những tán tu kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn thật sự là không thể tin được hết thảy trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn đến, tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là sự thực. Tử dạ thần vệ tu vi cao nhất cũng bất quá long huyết cảnh mà thôi, trong đó còn có long mạch cảnh, như trên lý luận tôi nói, căn bản cũng không phải là Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất đối thủ. Vô luận là số lượng vẫn là tu vi chất lượng, Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất đều hoàn toàn nghiền ép đồ thần các tử dạ thần vệ. Nhưng chính là tại đây nghiền ép phía dưới, Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất vẫn như cũ bị tử dạ thần vệ giết đi cái hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Cho đến giờ phút này, những tán tu này nhóm mới rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước Tô Hàn chỉ là đem cái kia 10 vạn người phong tỏa, mà không đánh giết. Đây là muốn cầm này 10 vạn người mệnh, hướng thế nhân hiện ra đồ thần các đệ tử thực lực a, tiếp tục như vậy nữa, dù cho Chân Vũ Tông 10 vạn đệ tử toàn bộ công kích chỉ sợ cũng không đủ tử dạ thần vệ giết. Thật quỷ dị thủ đoạn, Biển Bình Thiên đứng trong hư không, giữ tợn vết sẹo càng thêm đỏ tươi. Hắn cũng nhìn không ra tử dạ thần vệ đến cùng thi triển chính là thủ đoạn gì, nói long kỹ căn bản không có long kỹ gợn sóng, huống hồ mạnh mẽ như thế long kỹ ít nhất cũng cần từ kim cấp trở lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này mỗi một cái thi triển cũng không giống nhau, đồ thần các có nhiều như vậy tiền mua sắm từ kim cấp long kỹ. Giải thích duy nhất liền là cái kia trong truyền thuyết. Ma pháp, quân cận vệ, đánh giết đồ thần các tử dạ thần vệ quân đoàn thứ hai, tiếp tục xuất kích. Biển Bình Thiên yên lặng sau một lát mở miệng lần nữa. Bất quá lần này thanh âm không lớn, nhất là đang nói đến. Đánh giết tử dạ thần vệ, thời điểm chỉ có những cận vệ quân kia có thể nghe được. Quân cận vệ chính là Chân Vũ Tông tông chủ tự mình chỉ huy quân đoàn, số người không nhiều, ước chừng chỉ có chừng 100 người, tại Chân Vũ Tông bên trong, có thể nói là dưới 1 người, trên vạn người. Mà bọn hắn mỗi một người tu vi, đều đạt đến long linh cảnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.